Chương 841, vô tận thí luyện. Chúc cái kia hạ đồng học sinh nhật vui vẻ tầm tình chính là, khuôn mặt là ghé vào trên người của ta, thân thể lại theo sát ta giường cửa hàng, ngồi xuống ghế, cái tư thế này hiển nhiên là đang bồi giường, mà không phải bồi ngủ. Ta đây vừa tỉnh, nàng cũng tỉnh, mở một đôi mắt sáng hướng về phía ta cười nhạt cười, sau đó đem giường đầu quỹ chứa đầy nước ly nước đưa cho ta, tỉnh rượu sao ta nhận lấy ly nước, uống một hơi cạn sạch, ừ, tỉnh, tỉ, ngươi sao lại ở đây độc luyến thu vũ nói, ngươi đêm qua uống quá nhiều, người nào đem ngươi rượu vào phòng tới ngươi cũng không nhớ rõ chứ mặt của ta không khỏi có chút phát sốt, cười lão linh nói, ngày hôm qua thì uống nhiều một chút, phải có một cân rượu chứ cái gì một cân, bốn. Lượng một cái cốc có chân dài ngươi uống 5 cái, ngươi nói là bao nhiêu rượu ngươi nào y xui xe ho hải tử, ngươi liền làm đi taxi hung vị thấy từng đợt phát nhiệt, hoàn toàn là cồn ở trong người tác dụng, thế nhưng, ôi chao, quần áo của ta làm sao chỉ còn lại có một cái bên trong khố lần này, ta toàn bộ mặt đỏ dần, tỷ, ta độc luyến thu vũ xì một tiếng nở nụ cười, ngươi cái này tiểu thụ thụ, lao tỷ bang đệ đệ thay quần áo, cái này có gì không đúng sao nói thật. Dựa theo nàng loại thuyết pháp này, kỳ thực cũng thật không có cái gì không đúng. Bất quá nói thật, vóc người của ngươi cũng không tệ lắm, si hung cơ bắp cùng cơ bụng cực kỳ phát triển, cơ bụng lại là ta mở khối, luyện được không tệ. Độc luyến thu vũ cười rất xấu. Thì, ngươi liền đùa bỡn ta đi. Ta không lời nói. Độc luyến thu vũ đứng lên, ta đây mới phát hiện nàng kỳ thực mặc cũng không nhiều, bởi nhiệt độ trong phòng đỉnh cao, điều hòa mở ra gió mát. Nhiệt độ đã đạt đến 25 độ, cho nên hắn mặc áo chỉ mặc hắt sát lưng, si hung trước kinh người tuyết trắng, cao cao nổi lên lưỡng đạo làm người ta nhiệt huyết sôi trào độ cong. Tầm mắt của ta lập tức hạ thấp, không dám nhìn nữa. Mà độc luyến thu vũ đi tới bên cạnh ta, túi đầu, ở trên trán của ta nhẹ nhờ ăn một cái dưới, được rồi, đệ đệ, ngủ đi. Cái này một quẩu, cư nhiên để cho ta cảm giác vô cùng ấm áp. Thậm chí để cho ta liên tưởng tới đi một tí trong phim ảnh mới có kiểu đoạn, đó chính là mụ mụ đang dỗ con của mình lúc ngủ chẳng cảnh. Tình khó từ kham, ta một tay lấy độc luyến thu vũ ôm ở trong ngực của mình, chân lộ trên thân dán thật chặt ở của nàng xì hung cửa. Độc luyến thu vũ bên người ở trên mùi vị phi thường dễ ngửi, có một loại nhàn nhạt nói không nên lời dạng gì hương vị, e rằng, đây chính là họ mẹ mùi vị đi. Độc luyến thu vũ chẳng những không có dây rua, hơn nữa ôm chặt lấy ta, nhẹ giọng hỏi, đang suy nghĩ gì ta đầu não chỉ có thể nói là thành tỉnh phân nửa, cả người ấp há ấp đúng nói, tỷ tỷ, ta mơ thấy ngươi và ba ba. Độc luyến thu vũ bất đắc dĩ cười cười, đứa nhỏ đốc, lại đem ta trở thành Âu Dương tỷ tỷ đi ta đều nói bao nhiêu lần, ta không phải. Ta vẫn không có lại nói tiếp, nhưng không lâu sau, nóng bỏng giọt lệ đã đả thương bả vai của nàng. Độc luyến thu vũ thở dài, tiểu phi, tỷ tỷ biết ngươi mấy năm nay qua đỉnh khó khăn, tỷ tỷ đặc biệt bội phục ngươi, ngươi đỉnh kiên cường, thực sự, về sau có cái gì khó qua sự tình, cũng không muốn nhín, tỷ tỷ cùng ngươi, ôm ngươi, để cho ngươi khóc thống khoái, có được hay không ta không có khóc, ta chỉ là ở rơi lệ. Ta quật cường nói, lúc này, tâm tình có chút tan vỡ, cũng có chút thất vọng, trước mắt tiếu xanh xanh tỷ tỷ, để cho ta yêu hận đan vào. Ta là hy vọng dường nào nàng có thể thừa nhận mình chính là Âu Dương Vũ Nhược, thậm chí có thời điểm ta chắc nàng chính là, nhưng là nàng vì sao không muốn thừa nhận, nàng đến cùng có cái gì nan ngôn chi ẩn nàng vì sao không phải cùng ta nói ra đâu ta không biết, ta thực sự không có cách nào khác biết. Đêm khuya này, độc luyến thu vũ không có đi ra khỏi phòng của ta, ta đổi lại đồ ngủ, dám ngủ sofa, để cho nàng ngủ ở ta giường bên trên. Chỉ là ngủ phía trước. Ta điều khản nàng một câu, tỷ, ngươi tại sao mặc như thế tình cảm lưng đâu độc luyến thu vũ hừ nhẹ nói, muốn đùa bỡn ta, bớt đi, cái này che lưng là từ ngươi tương lai lao bà nội y trong tủ cầm. Ta nhất thời miệng phun tiên huyết mà chết lại vừa cảm giác bất tỉnh. Sáng sớm, khi ta mở mắt thời điểm, giường ở trên độc luyến thu vũ đã mất, thế nhưng, trên người nàng cái kia mùi thơm thoang thoảng, như cũ ở trong phòng thật lâu bồi hồi khó có thể tiêu tán. Thời gian, trôi qua rất nhanh một tuần, ở nơi này trong một tuần, cấp bậc của ta tốc độ như rùa đi tới, nhắc tới cũng vô cùng kỳ quái, tuần lễ này đừng nói là sẽ vở China, coi như là toàn bộ khu Á Châu cũng không có đổi mới cái gì cường lực, thậm chí rất nhiều cao thủ hàng đầu đều chỉ có thể dựa vào soát tiểu nhiệm vụ cùng chém tiểu quái thăng cấp, ta mỗi ngày đều biết đi một chuyến cựu thành nhớ nhiệm vụ, mặc dù không điểm kết toán thời điểm, chỉ có thể cho ta bản cấp 3% tả hữu kinh nghiệm, nhưng điểm kinh nghiệm này dù sao cũng hơn không có tốt. Vì vậy, đến rồi ngày hôm nay, cấp bậc của ta chỉ có 164 cấp 89%, khoảng cách 165 cấp như cũ có 11%. Bất quá, để cho ta cảm thấy vô cùng hưng phấn chính là, chúng ta trên biển hạm đội rốt cục đơn giản kích thước, trải qua 10 ngày khổ cực nỗ lực, Tiểu Lạc Tiêu đoái hiện chính mình đối với Phỉ Nhi hạng nhất hứa hẹn cùng hạng nhất cam đoan phi phạm toàn bộ đội tất cả sinh sản tờ lệ ơ lẹ vẹo đều vọt tới 150. Hơn nữa, đại hình chiến thuyền tạo ra được 3 chiến thuyền, tiểu hình chiến thuyền tạo ra được 24 chiến thuyền, đã đơn giản kích thước. Vì vậy, ta chủ động liên lạc hạ mở hạ rơi, ở nơi này ánh nắng tươi sáng buổi sáng, từ huyền hoàng thành xưởng đóng tàu xuất phát, theo xì nổ Nam Hải xuất phát, đi Úc Châu Khu. Lúc này đây, sợ kẻ phản thân vương cho chúng ta cung cấp trợ giúp rất lớn, người mỹ nữ này thành chủ biết được chúng ta ở huyền hoàng thành tạo thuyền tin tức về sau, trước tiên triệu kiến ta, hỏi ta nguyên do trong đó, ta cũng không có gật nàng, chỉ là nói cho nàng biết chúng ta muốn đi cho Úc Châu bằng hữu hỗ trợ. Nàng sau khi nghe xong phi thường cảm động, nói là muốn đem chuyện này chỉnh cho chính mình hoàng đế ca ca Ivan đệ hai, làm cho hắn sắc phong ta. Chỉ tiếc, bị ta tại chỗ khéo lời từ chối. Kỳ thực, ta đã đối với Ivan đệ hai tuyệt vọng, bởi xì nổ quốc nội thế cục phi thường di chuyển đảng. Ivan đệ hai hiện nay căn bản cũng không có tâm tư cùng còn lại khu Á Châu quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao, đang không có thiết lập quan hệ ngoại giao dưới tình huống. Chúng ta là không có cách nào sử dụng quốc gia truyền tống, bằng không, chúng ta đến Úc Châu Khu sẽ phi thường mất việc, chỉ cần ở truyền tống sư chỗ nộp lên số lượng không rẻ kim tệ, trong nháy mắt là có thể truyền tống đến Úc Sở Chây Li A nhất cấp chủ thành. Xuất phát từ an toàn suy nghĩ, chúng ta lần này là dán xì nổ Nam Hải Lam khu vực đi tới. Phương diện này cũng có nói rằng, bởi vì ở thánh chiến trên bản đồ lớn, đại dương nhan sắc phân làm lưỡng chủng, một loại là lam sắc, mà đổi thành một loại thì là phòng bị hồng sắc, lam sắc là khu vực an toàn, mà hồng sắc thì là cực kỳ nguy hiểm khu vực. Ở nơi này trong khu vực, trải rộng ma ảnh, hải lý tràn đầy ma tình sinh vật, cái gì hắc ám nạ ga, tà ác nhân ngư đều ở đây một vùng biển bên trong tiếp xúc sở, một không cẩn thận, chúng ta sẽ va phải đá ngầm. Bất quá may mắn chính là, từ huyền hoàng thành xuất phát đến Úc Sở Chây Li A khu vẫn như cũ là thẳng tắp đi về phía trước, khoảng chừng chỉ cần 12 canh giờ có thể đã tới. Hơn nữa, hoa mở hạ rơi cũng phi thường biết làm việc, của nàng hạm đội ở chúng ta xuất phát trước 8 canh giờ liền từ Úc Sở Chây Li A khu xuất phát, chúng ta hạm đội ở trên trưa lúc 11 giờ rưỡi cùng các nàng ở trên biển gặp nhau. So sánh chúng ta, duy yêu quân đoàn trên biển hạm đội to lớn hơn, một chiến thuyền chủ hạm, 12 chiến thuyền tàu bảo vệ, cộng thêm 100 nhiều chiến thuyền tiểu hình chiến thuyền mở đường, phi thường đồ sộ. Chứng kiến chúng ta sau đó, nàng mỉm cười, lập tức cùng chúng ta đội tàu nối đường dây, đem chúng ta những thứ này gần tham dự cuồng dại khó sửa đổi vấn đề nghề nghiệp người chơi sao lên thuyền. Kể từ đó, còn lại người chơi có thể lái xe đội thuyền đi vòng vèo trở về thành, do đó tiết kiệm được rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hôm nay hạ mở hạ rơi đẳng cấp đã đạt đến cấp, mà cuồng dại khó sửa đổi đẳng cấp cũng đạt tới 160 cấp, là Úc Châu khu bài dành trước hai gã người chơi. Hơn nữa, hai người trang bị nhìn qua tính chất hoàn mỹ, tràn đầy sáng bóng, chắc là phẩm cấp rất cao bọc thép. Ta đi tới vô vô cùng dại khó sửa đổi bả vai, tiểu tử, tăng lẹ vào sông khá nhanh, đã đến 160 cấp A không đợi hắn nói chuyện, hoa mở hạ rơi đã là vẻ mặt tay nấy, kỳ thực, tiểu lương vốn phải là cấp, ngày hôm qua vì bảo hộ ta, bị Luffy giết chết một lần. Ta không khỏi hơi giận, cái này Luffy có điểm quá không phải đồ đi cùng dại khó sửa đổi thản nhiên nói. Ca, Luffy đã cùng chúng ta vạch mặt, hiện tại thánh cắt thì quân đoàn thực lực cũng phi thường cường đại, Luffy nhậm chức trước nghiệp thận, ta có chút làm không động hắn, cho nên ha hả. Ta cười cười, không sao, còn nhiều thời gian, hắn sớm dạ hội động ở trong tay ngươi. Vừa nói chuyện võ thuật, cùng dại khó sửa đổi đem chúng ta tổ đến rồi trong đội ngũ. Bây giờ khu Á Châu giữa các nước người chơi chỉ cần là trung lập quan hệ, nhưng thật ra là có thể họp thành đội, hơn nữa. Nhiệm vụ cũng có thể cùng chung, những thứ này ở trên ọp phỉ cả web sẽ sớm có nói rõ, đây cũng là sở dĩ ta dám đón hắn trong tay nhiệm vụ nguyên nhân. Hắn rất mau đem nhiệm vụ chia sẻ đến rồi tổ đội trong kênh nói chuyện vô tận thí luyện, vì đạt được mới thủy thần ỷ phù nạ truyền thừa, ngài phải dẫn dắt một đám cường lực đồng đội thuận lợi đạt được Long cung đường hầm, cũng hoàn thành độ khó khăn cực cao hải ngục thí luyện. Ở chỗ này, ngài đem trước sau gặp được 13 hải ngục sinh vật khiêu chiến, khi ngài đội ngũ thành công đi qua thí luyện sau đó, ngài cũng sắp thu được ỷ phù nạ lọt mắt xanh, nhậm chức chức nghiệp thần, trở thành Atlanta lục. Cường lực dũng sĩ Atlanta, quốc sở chơi Lia khu ở thánh chiến trong quốc gia tên gọi độ khó của nhiệm vụ, AA đẳng cấp yêu cầu, 155 cấp ở trên nhân số yêu cầu, 18 người lúc này đây, phi phạm chức nghiệp thần cơ hồ là dô cờ hết toa nở lư cờ, mặt khác huyết thể tô miên cùng huyết diệt còn chủ động xin đi dễ dàng, cộng thêm ngừng chiến chi thương băng ngưng cùng vân phong, chúng ta xuất động sấp xỉ 20 cái chức nghiệp thần, thực lực chi kiên đĩnh, khiến cho người khó có thể tin. Mà chúng ta chủ lực đội hình cũng đã xác định em mở tĩnh, huyết diệt giờ tờ S, mục thường, dự phòng, lạc lam, độc luyến thu vũ, phỉ nhi, nắm mê trần thế, tiểu lạc tiêu vũ em, tô miên, kiếm ca băng ngưng, băng vũ vô ưu, trạng thái, tuyển cận không chẳng, nước ngập lạc tiên, kiếm ca vân phong. Cái đội hình này cộng thêm hạ mở hạ rơi cùng cồn dại khó sửa đổi, vừa lúc 18 người, phù hợp thực tập yêu cầu. Mà chứng kiến chúng ta sở hữu nhiều như vậy trước nghiệp ẩn, duy yêu quân đoàn huynh đệ cũng cảm thấy một hồi kinh dị. Cùng dại khó sửa đổi nói, ca, lúc này đây thực sự là làm phiền các ngươi, nhiều người như vậy tập thể xuất động. Ta cười một cái nói, không sao, không có gì phiền phức không phải phiền thoái, giúp ngươi nhậm chức mới là thật. Ha ha, dọc theo con đường này, gió êm sóng lặng, hơn nữa do vì thuận gió nguyên nhân, đội thuyền ở buổi tối lúc 6 giờ rưỡi cũng đã cập bờ. Mà chúng ta cũng đã ở lúc 5 giờ rưỡi treo máy ăn cơm tối, vì vậy thể lực thập phần sung túc. Thế nhưng, làm đội thuyền mới vừa ở nhiệm vụ sở tại cặp bờ thời điểm, xung quanh đã truyền đến không hòa hài âm phủ.